Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, đến từ Bát Hoang Khí Thần. Nguyên lai là Vương Thánh Tử. Chấm ngoặc kép, gọi khai ra. Cái kia Xích Luyện Tông tông chủ vừa ôm quyền ân cần thăm hỏi. Nghe vậy khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ. Như thế nào đều không nghĩ tới. Này Vương Khai vậy mà phách lối như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại trong tông trưởng lão tiến đến mời lão tổ chạy đến. Nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ. Khi hạ chỉ có thể đem sát ý đặt ở đáy lòng. Vừa vặn vì khí vực mạnh nhất thế lực chi chủ. Ngay trước tông đệ tử trong môn phái trưởng lão cùng Bạch gia mấy người thực lực trước mặt. Quả thực gọi không ra khai ra lời ấy. Nhớ tới ở đây. Xích Luyện Tông tông chủ chính là ôm quyền. Có chút cung kính lần nữa ân cần thăm hỏi nói. Vương tiểu hữu, chấm ngoặc kép, để cho ngươi kêu khai ra. Người khó đạo nghe không rõ sao. Bây giờ gọi khai tổ tông đi. Còn dám chít chít oa oa không lấy tôn xưng xưng hô bản thiếu. Núi này, chính là kết quả của ngươi. Vương Khai thần sắc có chút lãnh nhiên cười nói. Vừa mới nói xong, chính là huy quyền cách không đánh tới hướng cái kia hai ngọn núi trong đó một tòa. Đại băng diệt quyền, ông. Chỉ nghe một đạo vù vù thanh âm, cái kia cao ngất trong mây sơn phong, liền tại chúng nhiều cường giả ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Bỗng dưng biến mất không thấy, không có bất kỳ cái gì uy thế vang động, càng không có bất kỳ cái gì sơn thạch nổ nát vụn văng khắp nơi. Liền như vậy đột ngột biến mất không thấy. Ông trời của ta, phù phù, như thế một màn. Lập tức dọa đến chúng nhiều cường giả nhao nhao sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất. Cái kia trong mắt ẩn chứa đều là hoảng sợ tới cực điểm chi ý. Cho dù là cái kia Xích Luyện Tông tông chủ, ở đây mạnh nhất tiên đế cường giả, giờ phút này đều là dọa đến toàn thân rất nhỏ run rẩy. Ánh mắt hãi nhiên đến cực điểm, phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng toàn thân run lên. Không tốt. Này Vương Khai võ đạo cảnh giới tuyệt không phải tiên đế cảnh đơn giản như vậy. Chỉ sợ, sớm đã đạt đến thần đạo chi cảnh. Đi đoạn hạ đại trưởng lão. Không cần thiết để lão tổ trước đi tìm cái chết. Xích Luyện Tông tông chủ thần sắc tràn ngập khủng hoảng gấp truyền âm. Một bên nhiều vị trưởng lão đều là nhận được tông chủ truyền âm. Thật sự là Xích Luyện Tông tông chủ tâm tình quá bất ổn định. Dẫn đến một ngay lập tức truyền âm tất cả trưởng lão. Thần đạo cảnh, bá bá bá, trong khoảnh khắc, liền gặp cái kia mấy chục trưởng lão, đều là thần sắc thất kinh đạp không mà đi. Như thế một màn, ngược lại là dẫn tới còn lại khí vực cường giả thế lực nhao nhao giật mình. Gặp Vương Khai thế mà không có ngăn trở ý tứ, khi hạ cũng là riêng phần mình bỏ chạy mà đi. Chờ một chút, mấy người các ngươi chớ đi. Vương Khai nhún vai, lật tay chính là đè ép, nhất thời đem cái kia ba vị đạp không chuẩn bị rời đi thanh niên. Cho chấn ở giữa không trung không thể động đậy, phục sức của bọn họ, đều là trường bào màu bạc, riêng phần mình khí tức, cũng cùng Lý Gia luyện đan sư cực kỳ tương tự. Khai ra, ta chính là đan vực Lý Gia dòng chính, tên gọi Lý Thương Lan, mong rằng Khai ra có thể thả chúng ta rời đi. Lý gia ngày sau tất có thâm tạ. Lý Thương Lan sắc mặt trắng bệch rung động vừa nói. Nhưng mà, Vương Khai lại là phản ứng cũng không từng phản ứng đến bọn hắn. Lật tay nhấn một cái phía dưới. Liền đem nó hết thảy chấn ép trên mặt đất nằm sấp lấy. Cái kia Xích Luyện Tông tông chủ thấy thế. Tâm giật mình, tuy nhiên không rõ ràng cái kia Lý gia dòng chính như thế nào trêu chọc Vương Khai. Nhưng tự thân cũng là không còn dám này ở lâu. Lúc này cũng phải đạp không trốn chạy mà đi. Lại tại vừa mới đứng dậy thời khắc, liền bị một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp cho chấn thân hình bất ổn, hung hăng nhào ngã trên mặt đất. Choàng, Bạch gia đám người gặp cái kia Xích Luyện Tông tông chủ nửa người đều là khảm khắc vào lòng đất, cùng nhau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi đến cực điểm nhìn lấy Vương Khai. Nếu không có Bạch Hà theo Vương Khai cùng nhau đến đây. Bạch gia sớm liền trốn bán sống bán chết. Bản thiếu để ngươi đi rồi sao? Đem nơi đây sự tình một đường tới. nếu có giấu giếm không rõ chi địa, ngươi tựa như vừa mới cái kia như núi, hoàn toàn biến mất trên thế gian đi. Vương Khai nhún vai, có chút không kiên nhẫn hử lạnh nói. Hồng hộc, chỉ gặp cái kia Xích Luyện Tông tông chủ từ lòng đất dãy giụa mà ra. Cái kia kinh khủng uy áp, chấn hắn hiện tại ngay cả thở hơi thở đều cực kỳ khó khăn. Nghe vậy càng là không dám chậm trễ chút nào. Một năm một mười đem đi qua nói ra. Vương Khai được nghe lấy hắn tuy nói, lông mày lập tức xoay lên, có chút lãnh nhiên nói ra. Người nói lúc ngươi tới, khí thần sơn bên cạnh đã biến mất, cũng không có trông thấy cổ băng ngưng hạ lạc. Hồi khai tổ tông, đúng vậy, tuyệt không dám có chút giấu giếm chi ý. Xích Luyện Tông tông chủ vội vàng sát mồ hôi lạnh trên trán nói. Khó đạo khí thần sơn cùng cái kia cổ băng ngưng cùng nhau không cánh mà bay sao? Này không gian truyền tống trận pháp, lại là thông hướng nơi nào đây này? Vương Khai cau mày đầu âm thầm suy nghĩ lấy. Ba ba, Ngưu Già Thiên đột nhiên đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vò Thanh nói ra, xem ra cái kia cổ gia nha đầu đã phá giải nơi đây khí thần sơn bí ẩn. Đã theo khí thần sơn cùng nhau bị truyền đưa đến bát hoang chi địa. Cái gì? Bát hoang? Khó đạo không gian trận đài. Còn có thể tiến về bát hoang hay sao? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Việc này, ngược lại là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Ngưu gia cũng rất kỳ quái. Theo lý mà nói, tại tiên vũ vực là không có bực này trận đạo thiên tài. Muốn đạt tới bát hoang chi địa, chỉ có đạt tới thần đạo cảnh mới có thể hóa đạo rời đi. Mà lại, ngươi tại Ngưu gia xem ra thì càng kỳ hoa, rõ ràng đạt đến thần đạo cảnh, hết lần này tới lần khác còn có thể lưu lại tại tiên vũ vực. Ngưu Già Thiên lung lay đầu, vò vừa nói, đạt tới thần đạo cảnh liền có thể hóa đạo, trực tiếp tiến về bát hoang. Vương Khai nghe vậy nhún vai, tự thân không có bị hạn chế. Tất nhiên là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Việc này, Bạch Mỗ người nghe qua cổ tiểu thư nhắc qua. Tại chúng ta vừa mới hiện nơi đây di tích thời điểm, cổ tiểu thư liền kết luận qua. Núi này nguyên bản có một vị cổ quái lão giả, tự xưng khí thần, đến từ bát hoang. Bạch Hà đột nhiên cau mày đầu nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Như thế nói đến, vậy đến từ bát hoang khí thần liền làm ra khổng lồ như thế không gian trận đài, một lần nữa về tới bát hoang chi địa rồi. Khí thần, cổ quái lão giả tại bát hoang chi địa, nhưng xứng được với khí thần xưng hô, luyện khí sư chỗ nào cũng có. Bất quá, còn hiểu đến như thế tinh diệu trận đạo người thì là không nhiều. Xem ra cái kia cổ gia nha đầu nên là sử dụng không gian chi thạch sau cùng uy năng đến bát hoang chi địa. Ngưu Già Thiên vò vừa nói. Bạch, Vương Khai nghe vậy có chút bất đắc dĩ thở dài. Lật tay liền đem Lãnh Phong cùng Tàn Nhận phóng thích ra ngoài. Lập tức giơ tay lên cánh tay, chỉ trên đất ba cái thanh niên, cười nhạt nói, là bọn hắn a. Vâng, Lãnh Phong lãnh đạm nói. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm cái kia Lý Thương Lan. Lúc này thân hình tung bay rơi xuống, Tàn Nhận thấy thế liếm môi một cái, dùng lực vuốt một cái đầu chọc, thần sắc có chút dữ tợn cười nói, ngươi Tàn gia gia liền để ngươi kiến thức một phen, như thế nào địa ngục? Hai vị, các ngươi là ai? Giữa chúng ta có thể từng có hiểu lầm? Lý Thương Lan dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, gặp Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đầy mặt sát ý đi tới. Trong lúc nhất thời, căn bản không nhớ nổi bọn họ là ai. Lãnh Phong nghe vậy càng băng hàn theo dõi hắn. Lãnh lãnh nói, một năm trước đó, Lý gia tương ứng Tinh La Hải, bờ biển, thuyền gỗ, võ tướng cảnh, Lãnh Phong, Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Lý Thương Lan đồng tử đột nhiên phóng đại. Sắc mặt trắng bệch kinh hô nói, thế mà, lại là ngươi, ngươi vì sao không chết? Ngoặc kép, sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.